Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, đệ 1290 chương Thần Ma Thành. Nghe được Đông Tuyến Năm Thần vỗ bộ ngực nói như vậy, còn lại 9 đại cực hạn quỷ thánh yên tâm rất nhiều. Từng người chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn Đông Tuyến Năm Thần thao túng độn huyền chi phù xuyên qua tầng tầng trận pháp, tiến vào 16 trụ trời viện. Sau đó, một đầu vọt vào một chương thật lớn lưới giữa. Lưới bên trong, 9 căn huyền hoàng trụ hư ảnh chính như hổ rình mồi chờ đợi 9 đại cực hạn quỷ thánh. Ở bọn họ rơi vào lưới nháy mắt, 9 căn huyền hoàng trụ hư ảnh đánh vỡ 9 đại cực hạn quỷ thánh thân thể, chế trụ bọn họ u hạch. Đông Tuyến Năm Thần cười lớn một tiếng, đi vào lưới mặt sau một vị tuấn mỹ tuyệt luân thanh niên trước mặt, cung cung kính kính mà quỳ gối đi xuống. Bái kiến chủ công, tiểu nhân may mắn không làm nhục mệnh, đã đem này 9 súc vật mang theo lại đây. Nghe nói lời này, 9 đại cực hạn quỷ thánh hai mặt nhìn nhau, sau một lát hướng về phía Đông Tuyến Năm Thần mắng to lên. Đông Tuyến Năm Thần, ngươi cái này vương bát đản cư nhiên làm nhân tộc nội gian. Ngươi cái này quỷ gian, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Các vị thôn lão sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền chờ đợi chết đi, không nghĩ tới ngươi cái này hỗn trướng cư nhiên liền chúng ta xúc vật đều đầu nhập vào. Ngươi còn có hay không một chút lễ nghĩa liêm sỉ? Nếu là chuyện này truyền đi ra ngoài, các ngươi toàn bộ gia tộc đều sẽ trở thành tuyệt vọng vực sâu trò cười. Nhanh lên thả chúng ta, Đông Tuyến Năm Thần. Ngươi hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ còn kịp. Nếu không chờ đợi ngươi, tất nhiên sẽ là ta U Minh quỷ tộc tàn khốc nhất trừng phạt. Ngay cả người nhà của ngươi cũng muốn đã chịu liên lụy. Nhìn tình cảm quần chúng mãnh liệt, 9 cực hạn quỷ thánh không chúng yêu mị phân thân khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Hắn đã xin đợi này đàn cực hạn quỷ thánh lâu ngày. 10 vạn huyền hoàng trận đã sớm vận sức chờ phát động, chỉ còn chờ 9 ngu xuẩn đâm vào được. Mà này 9 ngu xuẩn cũng không có nhục sứ mệnh, vựng đầu vựng não mà bị hắn tận diệt. Nhìn như cũng có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống 9 đại cực hạn quỷ thánh. Không chúng yêu mị phân thân lạnh giọng nói, hoặc là chết, hoặc là hàng, tuyển một cái đi. Nghe xong không chúng yêu mị phân thân nói, 9 cực hạn quỷ thánh lại lần nữa ồn ào lên. Nằm mơ đi thôi, chúng ta liền tính là đi tìm chết cũng sẽ không trở thành ngươi nô bộc. Ngươi tính thứ gì? Nhân tộc súc vật mà thôi, thà rằng đứng chết tuyệt không quỳ sinh. Nhân tộc gia súc, ngươi vẫn là đánh mất những cái đó không thực tế ý niệm. Chúng ta U Minh quỷ tộc nhưng không giống các ngươi nhân tộc như vậy thấp hèn. Vì mạng sống sự tình gì đều làm được, thuộc hạ nguyện hàng. Còn thỉnh chủ công thu lưu, chỉ là mấy cái tha chết chứ không chịu khuất phục. Cực hạn quỷ thánh lời nói vừa ra, liền có 2 cái cực hạn quỷ thánh quỳ rạp xuống không chúng yêu mị phân thân trước mặt, nguyện ý trở thành không chúng yêu mị phân thân trung phó. Không chúng yêu mị phân thân cười lạnh một tiếng, không để ý đến mấy cái bị vả mặt cực hạn quỷ thánh. Thú nhận Đông Tuyến 4 tôn, làm hắn đem này 2 cái cực hạn quỷ thánh thu làm trung phó. Lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thần hồn chi lực, muốn ký xuống này đó cực hạn quỷ thánh còn thực cố hết sức. Chỉ có thể thông qua loại này gián tiếp thủ đoạn khống chế này đó cực hạn quỷ thánh. Nhìn đến 2 cái cực hạn quỷ thánh ngoan ngoãn mà ký U Minh khế ước, không chúng yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười. Đêm này 2 cái cực hạn quỷ thánh từ trói buộc chung giải trừ ra tới, hai cái cực hạn quỷ thánh lập tức quỳ rạp xuống không trung yêu mị phân thân trước mặt. Bái kiến chủ công, cung chúc chủ công trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, không tồi. Đừng ở ta mặt sau đi, không trung yêu mị phân thân cười nói. Nhìn về phía còn lại bảy cái sắc mặt khó coi cực hạn quỷ thánh. Các ngươi mấy cái đâu? Là đầu hàng đâu? Vẫn là đầu hàng đâu? Đông tuyến năm thần chỉ vào bảy cái cực hạn quỷ thánh cười lạnh. Thủy thụ nại cùng, ngươi muốn trơ mắt mà nhìn ngươi yêu nhất tiểu tình nhân lương tử bị vô số cấp thấp u minh quỷ tộc vũ nhục mà chết sao? Chỉ một tấc vuông, ngươi cha mẹ không phải bị ngươi giấu ở tam quỷ cốc sao? Bọn họ hiện tại hẳn là mau bị ta người mang lại đây. Thương Mộc Múc Gồ, ta biết ngươi cũng không thích nữ nhân, ngươi thích chính là nam nhân. Vẫn là ngươi đường đệ, ngươi muốn ta đem chuyện này thông báo thiên hạ sao? Từng câu lời nói giống như lưỡi đao, giết mấy cái cực hạn quỷ thánh sắc mặt đại biến, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm đông tuyến năm thần. Những việc này ngươi là làm sao mà biết được? Ta chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào, ngươi là từ đâu nhi được đến tin tức? Nhân tộc súc vật, ngươi thật sự hảo đê tiện, loại chuyện này ngươi đều làm được. Ta, chỉ cần các ngươi thả ta đường đệ, không cần thương tổn hắn, càng không cần đem chuyện này truyền đi ra ngoài, ta liền cam tâm tình nguyện làm ngươi nô bộc. Nhìn đến có người đã bị hiếp bức chịu thua, không chúng yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười, làm đông tuyến bốn tôn thượng trước. Lại ký xuống 5 cái cực hạn quỷ thánh, hiện giờ chỉ còn lại có 2 cái không có nhược điểm. Như cũ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta là sẽ không đầu hàng. Ngươi liền giết chúng ta đi, không, ta đầu hàng, ngoặc kép, không chúng yêu mị phân thân còn không có mở miệng. Trong đó một cái liền chủ động đầu hàng, một cái khác gần trầm mặc một lát. Nhìn đến chính mình sở hữu đồng bạn đều đầu hàng, liền cũng lập tức sửa miệng, không biết xấu hổ địa chủ động quy hàng Giang Tâm Thành. Từ đây chín muốn ám sát Giang Tâm Thành cực hạn quỷ thánh toàn bộ bị hắn thu hàng, trở thành hắn nhất trung tâm nô bộc. Mà này chín cực hạn quỷ thánh u minh phòng nhỏ chung, cư nhiên còn có mấy chục cái cực hạn quỷ thánh nô bộc. Thượng vị u minh quỷ thánh cấp nô bộc càng là nhiều đạt hơn Germany. Một trận chiến này qua đi, Giang Tâm Thành dưới trướng cực hạn quỷ thánh số lượng đạt tới 21 cái, thượng vị u minh quỷ thánh số lượng cao tới 110 cái, còn lại trung vị u minh quỷ thánh, hạ vị u minh quỷ thánh càng là vượt qua 1 vạn. Như thế khổng lồ một cổ thế lực, đủ để cùng 10 vạn huyền hoàng trụ bất luận cái gì một vị trụ trời địa vị ngang nhau. Liền tính Giang Tâm Thành thực lực gần quang cầu cảnh, cũng có thể đủ dùng lực 10 vạn huyền hoàng trụ bất luận cái gì một cái trụ trời. Mặc dù là Bối Vọng Thần Châu cũng không nhất định là Giang Tâm Thành đối thủ. Giang Tâm Thành chân chính mà đứng ở tuyệt vọng vực sâu nhân tộc đỉnh, liền có tính không trận pháp tạo nghệ cùng luyện đan thuật. Chỉ bằng bản thân thực lực, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ đứng hàng siêu cấp cự kinh hàng ngũ. Cẩu hợp thôn hao tổn tâm cơ ám sát hành động, lại trở thành Giang Tâm Thành cuột khởi quan trọng một vòng. Từ nay về sau, Giang Tâm Thành không bao giờ sợ hãi tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì cường giả. Nếu nói như vậy, như vậy, có chuyện tình cũng nên đi toàn lực chuẩn bị. Còn có thể cứu chữa chị Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông sự tình. Góp nhặt mấy năm thời gian, luyện chế cái loại này chí tôn thần đan linh thảo linh tài, Giang Tâm Thành đã bắt được thất thất. Bát bát, chỉ kém một ít cực kỳ hiếm thấy linh thảo linh tài liền có thể luyện chế cái loại này chí tôn thần đan. cứu trị Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông không dung trì hoãn. Nhưng là một khác chuyện cũng không dung trì hoãn. Hiện giờ Giang Hạ tộc trong đêm tối quần đảo phát triển hừng hực khí thế. Ám dạ quần đảo đã bắt đầu hạn chế Giang Hạ tộc phát triển. Giang Hạ tộc đã tới rồi cần thiết tiến vào tuyệt vọng vực sâu thời khắc mấu chốt. Mà ở Giang Hạ tộc tiến vào tuyệt vọng vực sâu phía trước, Giang Tâm Thành cần thiết phải vì bọn họ chuẩn bị một cái phù hộ nơi. Mà Giang Tâm Thành mục tiêu thình lình dừng ở hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia tuyệt vọng vực sâu đệ nhất thành thần Ma Thành. Mặt trên, hết chương.